Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1163. Quay về. Ầm ầm, kịch liệt oanh minh xen lẫn phóng lên tận trời hỏa diễm. Cho dù tại hơn ngàn cây số bên ngoài đều nhìn thấy rõ ràng. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn, hắn có thể thấy rõ ràng đại lượng thiên thạch giống như từng đạo xé rách thương khung lợi kiếm. Tại cùng tầng khí quyển ma sát lúc thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Mãnh liệt đánh tới, không ngừng oanh tạc lấy đại địa. Đây là một đợt đến từ bên ngoài bầu trời mưa thiên thạch. Thôi Sán Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt tại Song Nguyệt giới quỹ đạo bên ngoài lẫn nhau truy đuổi, phá vỡ Song Nguyệt giới thiên thạch vòng cân bằng. Vô số nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi tại Song Nguyệt giới trong vũ trụ, tạo thành Song Nguyệt giới tinh hoàn thiên thạch nhóm thụ cái này ba viên siêu cấp vệ tinh ảnh hưởng, hoặc bị đẩy cách Song Nguyệt giới, hoặc cách Song Nguyệt giới thêm gần, từ đó bị Song Nguyệt giới sức hút của mặt đất bắt được, hướng mặt đất rơi xuống. Mà những này rơi xuống tinh thần, thể tích nhỏ một điểm, sẽ tại Song Nguyệt giới thật dày tầng khí quyển trước mặt bị thiêu đốt hầu như không còn. Có thể những thể tích kia khổng lồ tinh thần, lại có thể xuyên thấu Song Nguyệt giới đại khí mặt ngoài, rơi xuống mặt đất, cho mảnh đất này mang đến diệt tuyệt tính tai nạn. Ngắn ngủi 6 năm bên trong, rơi xuống tại Song Nguyệt giới bên trong lớn nhất thiên thạch. Diện tích không dưới Bách Lý Thanh Phong lúc trước chọn lựa viên kia tiểu hành tinh. Cứ việc những này tiểu hành tinh bởi vì không có Bách Lý Thanh Phong tinh thần lực trường hộ giá hộ hàng duyên cớ, tại cùng tầng khí quyển ma sát lúc tổn thất nặng nề, có thể tạo thành phá hoại, lại không chút nào kém cỏi hơn Bách Lý Thanh Phong nhằm vào Ngô Đồng Thánh Sơn một kích. May mắn được Song Nguyệt giới bên trong tồn tại đại lượng chân thần, đối thiên tai chống cự tính cường độ so địa cầu, thiên hoang mạnh lên rất nhiều, lại thêm bên trên Song Nguyệt giới lực hút khổng lồ, trói buộc lại hất bụi đầy trời. Bằng không mà nói, lần lượt thiên thạch oanh tạc, hỏa diễm phun ra tới bụi bặm đã muốn đem thiên khung triệt để tràn ngập. Thậm chí tiến vào Song Nguyệt giới đại khí hệ thống tuần hoàn. Lúc này mới mấy năm, Song Nguyệt giới biến hóa thế mà lớn như vậy. Ba đầu hoàng kim cự long kéo động phi hành hành cung bên trên. Sư Y kinh ngạc nhìn xem ngoại giới, tựa hồ có chút khó có thể tin. Bách Lý Thanh Phong đem từng cảnh tượng ấy nhìn ở trong mắt, không nói gì. Nhưng hắn nhìn hướng về bầu trời bên trên như ẩn như hiện Thôi Sán Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt, trong thần sắc lại mang theo một vẻ lo âu. Trước mắt Tử Ngân Song Nguyệt cách làm là hết sức ngăn cách Thôi Sán Liệt Dương cùng Song Nguyệt giới, cảm giác muốn trừ bỏ hắn tự Song Nguyệt giới lấy được thần gì. Nhưng nếu như một ngày kia Thôi Sán Liệt Dương tự biết đào vong vô vọng, bị Tử Ngân Song Nguyệt bước bách đến sơn cùng thủy tận lúc, lựa chọn thôi động Thôi Sán Liệt Dương vọt tới Song Nguyệt giới cùng Tử Ngân Song Nguyệt đồng quy vu tận, hậu quả kia với hắn mà nói không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng Song Nguyệt giới nếu là bị Thôi Sán Liệt Dương dẫn dắt hàng tinh va chạm, cả viên tinh thần chắc chắn sẽ bị đụng thành phấn vụn. Đến lúc đó mất đi Song Nguyệt giới cái này một trạm trung truyền, thế giới địa cầu cùng thiên hoang liên bang hắn liền phải bỏ qua một cái. Không biết Tử Ngân Song Nguyệt có hay không phòng bị Thôi Sán Liệt Dương ngọc đá cùng vỡ pháp môn. Dù sao Song Nguyệt giới nếu như bị đụng không có, không cách nào hấp thu Song Nguyệt giới thần dị, Tử Ngân Song Nguyệt chậm rãi cũng sẽ chẳng khác người thường. Bách Lý Thanh Phong mang theo loại ý nghĩ này, rất mau tới trung thổ thế giới cách hướng Dương Thành không xa chỗ kia không gian thông đạo. Làm hắn đi vào chỗ này không gian thông đạo lúc mới phát hiện, không gian thông đạo ngoại vi rất nhiều kiến trúc sớm đã vứt bỏ. Tựa hồ là trải qua một trận đại hỏa nguyên nhân, thông đạo bốn phía đều là một vùng phế tích, đồng thời đã không có bất luận kẻ nào đóng giữ. Một màn này cũng làm cho Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Chúng ta xuống dưới, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Hắn mang theo Sư Y trực tiếp rơi đến phía dưới, thuận lợi hướng không gian chi môn mà đi. Theo một trận quen thuộc trời đất quay cuồng, rất nhanh, Atula chi môn cái này một cái cực lớn căn cứ quân sự đã xuất hiện tại Bách Lý Thanh Phong tầm mắt. Bên trong, hồi đến thế giới địa cầu, Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt vẻ tươi cười. Thế giới này, nhẹ nhàng quá, ta cảm giác tựa hồ có thể bay lên. Sư Y ngạc nhiên nói, trọng lực khác biệt mà thôi, ngươi thoáng thích ứng một cái, rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong. Bách Lý Thanh Phong nói, đang khi nói chuyện, hắn cảm ứng được đại lượng ngày cơ vệ tinh, là dài vũ khí nhắm chuẩn ở thân hình của hắn, kèm theo còn có nơi xa tuần tra chiến sĩ cơ giáp tiếng oanh minh. Tựa hồ là nhận ra Bách Lý Thanh Phong thân phận, rất nhanh, rất nhiều ngày cơ vũ khí, là dài vũ khí đã từ chuẩn bị công kích hạ thấp bảo trì đề phòng. Từng tôn chiến sĩ cơ giáp cũng là cấp tốc đi tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Xa xa đối với hắn cúi người chào, thế nhưng là vĩ đại hư vô thần hoàng bệ hạ ở trước mặt. Ta là Lý Vật Chi. Bách Lý Thanh Phong đối với vị này chiến sĩ cơ giáp nói một tiếng. Bất quá vòng tay của ta hỏng, không cách nào cung cấp chứng minh thân phận. Bất quá các ngươi hẳn là có thể tra được tư liệu của ta. Vị kia chiến sĩ cơ giáp rất nhanh chứng nhận đi, không bao lâu lại có ba cái cơ giáp từ phương xa bay tới, rất nhanh cầm đầu một bộ người máy đã tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt chạm định. Khoang điều khiển mở ra, lộ ra bên trong Nam Phan tướng quân. Hư vô thần hoàng bệ hạ, ta là Atula chi môn người phụ trách liên bang địa cầu bên trên, hạ chào mừng ngài lần nữa trở về. Nơi này sẽ vĩnh viễn là ngài cái quê hương thứ hai. Cảm ơn, gọi tên của ta liền tốt. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, đồng thời nói, còn muốn tiến hành thân phận gì nghiệm chứng vấn đề sao? Mặt khác, cái này là thê tử của ta Sư Y. Chúng ta muốn nhập cảnh muốn hay không lấp viết tư liệu gì? Cần ngươi nói cho ta. Ta sớm một chút điền xong, sớm một chút đi Thiên Hoa thành phố nhìn một chút phụ thân ta Lý Tiên. Đều có 6 năm không gặp mặt, không biết hắn thế nào. Hoàn toàn không cần. Hư vô, Lý Thần Hoàng, ngài có thể tự do tiến về liên bang bất kỳ chỗ nào. Chúng ta thay ngài chuẩn bị phi hành khí. Một hồi chúng ta cũng sẽ đem tay của ngài vòng hoàn thành bổ sung, thay ngài đưa đến Tiên Phong tập đoàn. Nam Phan Trung tướng nói, hắn cuối cùng không dám gọi thẳng Bách Lý Thanh Phong tính danh. Cân nhắc đến Sư Y Y tình huống thân thể, Bách Lý Thanh Phong tuyệt không cự tuyệt Nam Phan Trung tướng đưa tiễn có hảo ý. Vậy liền làm phiền ngươi. Không phiền phức, khả năng giúp đỡ được bên trên Lý Thần Hoàng là vinh hạnh của chúng ta. Nam Phan Trung tướng nói, rất nhanh ra lệnh. Không bao lâu một chiếc quân dụng phi hành khí đã tự cách đó không xa lái tới. Chở Bách Lý Thanh Phong, Sư Y Y hai người hướng Thần Châu khu Thiên Hoa thành phố phương hướng mà đi. Mà tại Sư Y Y, Bách Lý Thanh Phong rời đi về sau, Nam Phan Trung tướng cũng là lấy tốc độ nhanh nhất đem Bách Lý Thanh Phong tự song nguyệt giới bên trong trở về tin tức báo lên, rất nhanh. Một trận đẳng cấp cao giả lập hội nghị cấp tốc tổ chức. Từng cái tại liên bang địa cầu bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật nhau nhau tại giả lập. Trong phòng họp hiện thân, trong đó người cầm đầu chính là thu được liên nhiệm trụ quang tổng thống. Lần này hội nghị bầu không khí cũng không lại như lúc trước như vậy dương cung bạt kiếm. Ngược lại lộ ra có chút nhẹ nhõm, vị kia hư vô thần hoàng bệ hạ thế mà đến rồi. Hơn một tháng trước chúng ta liền đã được đến tin tức. Vị kia cùng viễn cổ thần chỉ thôi sán liệt dương một trận chiến qua đi hư vô thần hoàng bệ hạ tu. dưỡng kết thúc, lại lần nữa xuất hiện tại Liệt Dương Giáo hội Ngô Đồng Thánh Sơn trên không. Lúc kia chúng ta liền làm tốt, hắn sẽ về liên bang một chuyến chuẩn bị. Quả nhiên, mấy năm này bên trong song nguyệt giới nhiều tai nạn, những chân thần kia không có nhàn hạ thời gian tới đối phó địa cầu chúng ta liên bang. Khiến cho liên bang đối với song nguyệt giới thẩm thấu 10 phần thuận lợi. Tình báo truyền lại hiệu suất tăng lên rất nhiều. Thậm chí liền liền không gian chi môn chúng ta cũng phá hủy một mảng lớn. Trước mắt hãy còn tồn tại liên bang chúng ta. Liền thừa lại cái kia tầm 10 tòa đã chuyển biến thành không gian thông đạo giống nhau cự hình. Không gian chi môn, từng vị đại nhân vật nhóm nhau nhau phát biểu. Mặt bên trên đều mang nụ cười nhàn nhạt. Địa cầu chúng ta liên bang có thể có bực này quý giá thở dốc thời cơ. Còn được nhờ có vị này tự xưng hư vô thần hoàng lý thần hoàng bệ hạ. Ni Cổ Lạp Nặc Duy Kỳ cảm khái nói. Hiện tại phải gọi hư vô thần đế bệ hạ. Căn cứ tình báo nhân viên tin tức truyền đến. Lý thần đế thế nhưng là cùng Thôi Sán Liệt Dương giao phong mười mấy giây lâu. Tại như vậy mười mấy giây bên trong, hai người bọn họ giao chiến bạo phát đi ra năng lượng có thể so với trên chục tỷ tấn đương lượng. Đạn hạt nhân bị dẫn bảo, loại lực lượng kia, thật là khiến người ta khó có thể tin. Tác Tạp Lạp có chút tâm trí hướng về. Cái kia còn không tính là gì. Mấu chốt là Lý Thần Đế phá hủy Liệt Dương Giáo hội lúc. Thế mà tự ngoài không gian hút tới một viên đường kính gần 100 cây số tiểu hành tinh. Rất khó tưởng tượng, nếu như viên này tiểu hành tinh không phải nện tại đường kính đạt 64 vạn cây số xong. Nguyệt giới, mà là nện tại địa cầu chúng ta bên trên, sẽ mang đến kinh khủng bực nào ảnh hưởng. Hạng Phá Luân đi theo phụ họa, song nguyệt giới như vậy đặc thù hoàn cảnh hạ. Lý Thần Đế đều có thể tự ngoài không gian hút tới một viên đường kính gần 100 cây số tiểu hành tinh. Khiến cho rơi xuống mặt đất, đổi thành địa cầu chúng ta liên bang. Hắn làm tuyệt đối sẽ càng nhẹ nhõm. Bởi vậy, chúng ta được may mắn Lý Thần Đế đứng tại liên bang chúng ta một phương. Trụ Quang Tổng thống nói, những người khác rất tán thành nhẹ gật đầu. Cho tới nay, bọn hắn đều chỉ biết viễn cổ thần chỉ lực lượng đáng sợ. Có thể đến tột cùng đáng sợ tới trình độ nào trong đầu của bọn họ nhưng không có kỹ càng khái. Niệm, nhưng Bách Lý Thanh Phong cùng Thôi Sán Liệt Dương chiến tranh. Lại sâu sâu để bọn hắn hiểu được viễn cổ thần chỉ vĩ đại cùng khủng bố. Liền rõ ràng kém hơn Thôi Sán Liệt Dương Lý Thần Đế đều có thể dễ dàng tự ngoài không gian ném. Xuống đường kính gần 100 cây số tiểu hành tinh, cái kia 10 trong mấy giây đem Lý Thần Đế đánh bại Thôi Sán Liệt Dương nên cường đại tới trình độ. Nào, như thế một tôn vĩ đại tồn trong mấy chục năm đối với liên bang địa cầu tràn ngập địch ý. Mà liên bang địa cầu thế mà còn có thể tồn tại đến nay. Ngẫm lại đều để bọn hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bọn hắn vô cùng may mắn. Thôi Sán Liệt Dương không nguyện ý vì đối phó liên bang địa cầu bốc lên cái gì hiểm. Này mới khiến bọn hắn có thể kiên trì đến Lý Thần Vương Hoành không xuất thế. Không phải, nếu như ngay từ đầu lúc Thôi Sán Liệt Dương liền toàn lực ứng phó xâm nhập liên bang địa cầu. Lấy bực này viễn cổ tồn tại biểu hiện ra lực lượng. Nhân loại văn minh sợ đã không còn tồn tại. Lần này hội nghị mục đích chủ yếu chính là cùng mọi người điện thoại cái. Lý Thần Đế về tới liên bang. Trong khoảng thời gian này chư vị chú ý một cái lời nói của mình. Trụ Quang Tổng thống thận trọng nói, minh bạch, để Lý Thần Đế đối với liên bang chúng ta có mạnh hơn thuộc về tâm. Chính là địa cầu chúng ta liên bang trong khoảng thời gian này trọng yếu nhất ngoại giao nhiệm vụ. Chúng ta tất nhiên sẽ hết sức chấp hành. Mấy người đồng thời gật đầu. Những người khác cũng là trong lòng ám hạ quyết định. Sau khi trở về nhất định phải khuyên bảo nhà mình tất cả mọi người. Tuyệt đối không thể có nửa điểm ương ngạnh cảm xúc. Bằng không mà nói lấy liên bang đối với Lý Thần Đế thái độ. Bọn hắn dẫn tới Lý Thần Đế bất mãn về sau. bị chụp chết cũng là chết vô ích. Đúng rồi, ta nhớ được Lý Thần Đế rất chú ý điện sinh học não nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Kỹ thuật này tại nửa năm trước chúng ta thuận lợi lấy được đột phá. Có lẽ có thể cho Lý Thần Đế một kinh hỉ. Lúc này, quần tinh phó thống lĩnh A Tư Lan đột nhiên nói. Trụ quang tổng thống nghe nhẹ gật đầu. Thật có việc này, vừa vặn, ta chưa cùng Lý Thần Đế chân chính gặp mặt một lần. Liền từ ta tự mình tiến về Thiên Hoa thành phố nói cho Lý Thần Đế cái tin tức tốt này đi. Một tiểu, Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu Lâu La.